Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, hoảng sợ squad. Nhiệm vụ lùng bắt, ngăn cản đại hải tặc Maelstrom Spy Squad gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Bạch Thủy rất buồn bực. Nhiệm vụ này không nên giao cho trên tay hắn mới là. Dù sao squad tiền treo thưởng chỉ có 300 triệu 50 triệu. Thực lực tính không được mạnh cỡ nào. Chỉ cần có chút thực lực trung tướng hẳn là đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng đã nhiệm vụ đã tiếp, vậy cũng chỉ có đi làm. Làm một quân nhân là không cần hỏi nhiều như vậy vì cái gì. Bạch Thủy xuất phát, đáp lấy quân hạm xuất phát. Có lần trước kinh lịch về sau, Bạch Thủy không một cái nữa người xuất chinh. Dù sao có quân hạm ngồi, vì cái gì không ngồi đâu. Khi Bạch Thủy đi vào bến cảng lúc, ngoài ý muốn thấy được một người quen, Tác Bá Đặc Trung Tá, liền là cái kia đi theo Bạch Thủy cùng một chỗ chấp hành Thất Vũ Hải nhậm chức nhiệm vụ cái kia. Trung Tá, nha, trùng hợp như vậy a. Ngài sẽ không phải là ỷ lại vào ta đi. Bạch Thủy nhanh chóng đi đến quân hạm. Sau đó tại quân hạm bên trên tìm một cái vị trí thoải mái nằm xuống về sau hỏi. Không có cách, đây là Sengoku nguyên soái phân phó. Ta cũng không nghĩ tới. Sẽ như vậy sao? Lần nữa cùng ngươi ra biển làm nhiệm vụ. Tác Bá Đặc cũng một mặt bất đắc dĩ. Khoát khoát tay nhún vai nói. Được rồi. Ngươi biết tính tình của ta, quân hạm liền giao cho ngươi, đến thời điểm gọi ta một tiếng. Nói xong, Bạch Thủy liền hai mắt vừa nhắm, khẽ hát đắm chìm tiến mình tiểu thế giới. Squad, Grunline nửa trước đoạn nổi danh hải tặc một trong, thực lực mạnh mẽ, nhưng tính cách thoáng có chút do dự, rất dễ dàng bị người mê hoặc. Hắn quyết định gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Không phải một ngày hai ngày, nhưng là cho tới hôm nay, hắn mới đến băng hải tặc dâu trắng tán thành, có thể chính thức gia nhập băng hải tặc dâu trắng, có thể gia nhập băng hải tặc dâu trắng, tự nhiên là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Bởi vậy, Scott rất để ý chuyện này, nếu là muốn gia nhập dâu trắng trận doanh, kia một chút xíu lễ gặp mặt vẫn là phải. Sở Quát tỉ mỉ chuẩn bị một chút lễ vật chuẩn bị đưa cái khác đội dài. Mà dâu trắng nơi đó, hắn nghe nói dâu trắng rất thích uống rượu. Bởi vậy, hắn góp nhặt đủ loại rượu, đánh gói kỹ về sau. Hắn liền xuất phát, nhưng vừa vặn xuất phát không bao lâu. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn gặp hải quân quân hạm, mà lại... Quân hạm phía trước người kia để hắn không khỏi trong nháy mắt chừng lớn con ngươi. Nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Bạch Ưng Long nhĩ, Bạch Thủy, đáng chết, làm sao lại lúc này gặp được gia hỏa này. Sơ Quát không khỏi mắng nói một tiếng, tay phải không khỏi nắm chặt lưỡi kiếm. Hắn căn bản cũng không có lòng tin có thể ngăn cản Bạch Thủy. Nhưng hắn cũng không muốn bị Bạch Thủy bắt được. Hắn muốn là tự do, nhưng nếu như bị Bạch Thủy bắt lấy, cái kia còn có cái dám tự do. Chờ đợi hắn đều là vô tận lao ngục tai ương. Marco còn không có tới sao? Sở Quốc hướng sau lưng tiểu đệ hỏi. Không có, lão đại, hắn nói còn muốn vài phút, gặp một chút xíu sóng biển. Hành trình sẽ có trì hoãn. Người này cầm một chiếc điện thoại trùng nói. Sở Quốc trên mặt điện thoại trùng cầm tới, kết nối về sau nói, Marco, ta là Sở Quốc, ta ở trên biển đột nhiên tao ngộ Bạch Ưng Long nhĩ. Bạch Thủy, ta không kiên trì được bao lâu, ngươi nhanh lên chạy đến. Không phải vậy, ngươi cũng chỉ có đi hải quân trong ngục giam đi tìm ta. Nói xong, hắn liền rút ra trường kiếm bên hông, hạ lệnh. Hướng phụ cận hòn đảo đi, không muốn trên mặt biển cùng hắn chiến đấu, chúng ta nắm giữ không được chủ động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.